Siêu cấp gia đình, chương 654, bắt nhầm rồi sao? Khóc chuyện audio.com, lại cam tâm làm người mù, kẻ điếc cho người ta, chờ bắt được tuệ nương rồi, nhất định phải sờ thật kỹ, tuyệt không thể hạ thủ lưu tình. Trong phòng ánh nến quẩn quanh, lóe ra những tia ảm đạm, không gian im ắng, dường như chỉ có tiếng hai người thở dốc, hắn cẩn thận nghe ngóng. Bốn phía im lìm, không có âm thanh dụ dỗ của tuệ nương. Chỉ cần nghe cẩn thận một chút, muốn lén tháo bông tai ra nghe lén. Từ quan điểm của Trần Tiểu Cửu nhìn lại, tuệ nương mê người như vậy. Ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp bừng đỏ. Lại sợ tuệ nương ở ngay trước mặt hắn nhìn. Trong lòng thực khó chịu, tuệ nương nhìn Trần Tiểu Cửu cứ lướt qua người mình. Chỉ kém một chút nữa liền có thể bắt nàng vào tay. Trong lòng vừa buồn cười cũng hết giận, những hờn dỗi u oán vừa rồi, tất cả đều tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời cũng thỏa thích chơi đùa, đột nhiên, nàng nổi lên tâm tư muốn đùa dai. Chính mình còn ở đây chơi đùa cùng hắn làm gì? Đến bến tàu thăm anh Mộc, nhìn không được tân nương tử này, cách chương.